chân dài duỗi ra, dùng chân câu lấy hai bên hành lý giá, cố định trụ thân thể. Sau đó đối với Lục Lê vẫy tay, ý bảo nàng ngồi ở hắn trước người, chẳng lẽ không phải cả người đều nằm sấp xuống càng an toàn sao? Lục Lê phun tào một câu, nhưng vẫn như cũ dựa theo Cố Hạo Lâm chỉ thị ngồi ở hắn trước người. Học bộ dáng của hắn ý đồ dùng chân câu lấy hai bên hành lý giá. Nhưng là, nàng chân không đủ trường. Ha ha a, yên tâm, ta che chở ngươi, sẽ không có việc gì. Đỡ cái này liền có thể, Cố Hạo Lâm khó được tiếng cười tràn ngập sung sướng. Đem vẫn luôn nắm bên trái tay trường đao hoành ở Lục Lê trước người cho nàng đương tay vịn. Một bên trấn an nàng, một bên dùng tay gõ gõ dưới thân xe đỉnh, cấp Thường Thiên Khải lái xe tín hiệu, cái gì Cười cái gì cười, lớn lên cao ghê gớm Liền như vậy ngồi ở trên nóc xe, gì an toàn thi thố đều không có. Thật sự đáng tin cậy sao? Vạn nhất nửa đường một cái chuyển biến đem nàng vứt ra đi. Sau đó phi ở giữa không trung nàng lại bị Tiểu Tùng cứu trở về đi. Kia trường hợp đã có thể xuất sắc. Hừ, Lục Lê biên ở trong lòng phun tào biên đi bắt trước người hẹp đao. Không dự đoán được Thường Thiên Khải lập tức khởi động chiếc xe. Bị quán tính một hướng, Lục Lê cả người về phía sau hoạt tới rồi Cố Hạo Lâm trong lòng ngực. May mắn Cố Hạo Lâm cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Vẫn luôn duy trì thân hình ổn định, làm Tiểu Kinh hoàng một cái chớp mắt Lục Lê dần dần an tâm xuống dưới. Vững vàng mà ngốc tại trong lòng ngực hắn không dám lộn xộn, Thường Thiên Khải mang theo mặt sau. Thật dài đoàn xe, bảy quải tám vặn ở nhân lực rửa sạch ra trong thông đạo chạy. Trong xe người đều bị ném đến đong đưa lúc lắc. Nhưng ngồi ở trên nóc xe Cố Hạo Lâm lại trước sau vẫn duy trì không chút sứt mẻ. Cảnh này khiến an ổn ngốc tại trong lòng ngực hắn Lục Lê cũng bị bảo hộ rất khá, mau khai ra đường. Phố khi, Lục Lê nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nàng có thể nhìn đến phía sau một chiếc đi theo một chiếc ô tô xếp thành thật dài đoàn xe. Sử hướng hy vọng, cũng có thể nhìn đến dần dần đi xa tiểu khu đại môn. Lục Lê trong lòng có chút khó chịu, đó là nàng sinh sống mười mấy năm địa phương, hiện giờ rời đi, khả năng liền rốt cuộc không về được càng làm cho nàng khó chịu kỳ thật vẫn là người. Nhà nàng tiểu khu trung hộ gia đình nguyên bản có hơn 1.000 người. Nhưng mà thế bắt đầu không bao lâu, may mắn còn tồn tại người ngay cả một nửa đều không đạt được. Liền ở những cái đó may mắn còn tồn tại người chung. Cũng có người không muốn đi theo bọn họ rời đi, hoặc là xuất phát từ không tín nhiệm, hoặc là xuất phát từ mặt khác nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có 300 nhiều người sống sót đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, mà tưởng tượng đến này đó. Nguyện ý đi theo bọn họ rời đi người sống sót, Lục Lê liền càng khó chịu. Ở quyết định tham dự đến Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải cái này tận lực mang đi càng nhiều người. Sống sót kế hoạch sau. Nàng liền vẫn luôn biểu hiện thật sự cường ngạnh, hoàn toàn này đây cá nhân vũ lực buộc rất nhiều người vứt bỏ xa xỉ thân ra. Buộc rất nhiều người tiếp nhận rồi chen chúc đến khó có thể chịu đựng chiếc xe phân phối. Này đó xác thật làm chuẩn bị quá trình tận khả năng hiệu suất cao nhanh chóng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kia đều là một cái làm người phi thường không thoải mái quá trình. Biết dùng súng sao? Cố Hạo Lâm trầm thấp từ tính thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến. Đánh gãy Lục Lê giấu ở khẩu trang hạ suy sút cảm xúc chương 18 Cái gì, thương, Lục Lê theo bản năng mà có chút khẩn trương. Vì cái gì bỗng nhiên nói đến cái này? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Lại chỉ thấy Cố Hạo Lâm một tay vẫn duy trì hoành cử trường đao động tác. Một tay kia bối đến phía sau vừa kéo. Ở Lục Lê chính mắt chứng kiến hạ rút ra một phen màu đen súng lục. Lục Lê đôi mắt tức khắc chừng đến tròn xoe, giống chỉ đã chịu kinh hách nhiều mễ. Xem đến Cố Hạo Lâm quả muốn duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu. Tốt xấu lý trí nói cho hắn. Như vậy động tác ở hai người còn không phải phi thường quen thuộc tình hình lúc ấy lực hiện tuy. Tiện tuy rằng Lục Lê cũng có thương. nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật hồng câu, nàng tổng cảm thấy nàng súng quang năng có loại không chân thật cảm. Tuy rằng uy lực xác thật cường đại, nhưng nhìn qua càng giống một phen món đồ chơi. Xa không bằng Cố Hạo Lâm trong tay này đem từ trước chỉ có thể ở điện ảnh kịch trung nhìn thấy. Địa cầu hiện có khoa học kỹ thuật ra đời sản xuất tới thương, chi tới làm người chấn động, Cố Hạo Lâm trong tay là một phen thể tích viễn siêu súng quang năng màu đen súng lục. Dày nặng thương thân, thật dài phiếm lãnh quang nòng súng, tối om họng súng, đều cho người ta lấy cực đại uy hiếp lực tới thử xem đi. Tay phải lấy thương, tay trái nâng, Cố Hạo Lâm đem thương đem đưa tới Lục Lê trong tầm tay. Nhẹ nhàng trong thanh âm cất giấu không dễ phát hiện ôn nhu. Vẫn là từ bỏ, ta căn bản ngắm không chuẩn, bạch lãng phí viên đạn. Vẫn là ngươi đến đây đi, Lục Lê tuy rằng tay ngứa ngáy. Rất muốn nếm thử một phen, nhưng nhìn đến phía trước đã mau quải đến trên đường lớn. Dù đãng tang thi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt nội. Vẫn là khống chế được chính mình lãng phí hành vi, Cố Hạo Lâm không nói gì. Đem tay trái trường đao đặt ở trên đùi, duỗi tay nắm lấy Lục Lê tay, tay cầm tay mà giáo nàng tay phải nắm thương. Tay trái tại hạ phương nâng thương thân, hắn bàn tay to hoàn toàn đem nàng tay nhỏ bao vây ở bên trong. Kéo nàng đi nhắm chuẩn con đường phía trước chặn đường một con tang thi. Sau đó đè nặng tay nàng chỉ khấu hạ cò súng. Phanh, một tiếng, viên đạn phóng ra đi ra ngoài. Súng lục sức giật làm Lục Lê cánh tay nháy mắt có chút tê dại, kia chỉ xui xẻo tang thi đầu tiên là ngực chúng bắn ra bị hướng đến lùi lại vài bước, sau đó lại bị Thường Thiên Khải lái xe không lưu tình chút nào mà trực tiếp đâm bay nghiền áp đúng. Vậy, chính là như vậy, làm được thực hảo, phía trước con đường liền giao cho ngươi, nhiều chú ý bên trái, nhớ rõ đổi mới băng đạn, phụ trợ chạm đất lê nã một phát súng sau. Cố Hạo Lâm lập tức lễ phép mà buông ra tay nàng. Nhưng Cố Hạo Lâm trong giọng nói hàm nghĩa làm Lục Lê nhớ tới phía trước bị hố giúp bọn hắn làm. Tiểu khu động viên trải qua, lập tức cảnh giác mà truy vấn. Vậy con ngươi, ta đi chăm sóc một chút mặt sau chiếc xe, khả năng không thể chú ý đến phía trước, cho nên phía trước giao cho ngươi. Bất quá không cần quá lo lắng, Thiên Khải cùng Lệ Phong sẽ gánh vác khởi chủ yếu trách nhiệm. Ngươi chỉ cần giúp bọn hắn tra lậu bổ khuyết liền hảo ai. Từ từ, ngươi phải đi, Lục Lê càng nghe càng không thích hợp, nhìn về phía Cố Hạo Lâm ánh mắt đều không đúng rồi. Nàng bỗng nhiên có loại rất cường liệt dự cảm, nàng lại bị hố, hết chương.